Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 218. 4. Đường Hy quả thực như đứng đống lửa, như ngồi đống than, rõ ràng đây là nhà nàng, nhưng cảm giác nàng mới là cái kia tới làm khách giống nhau. Mà cái kia chân chính khách nhân giống như hoàn toàn dung nhập nhân vật. Một chút ngượng ngùng đều không có, hoàn toàn đem này trở thành chính mình ra. Đường Hy dưới đáy lòng yên lặng mà nghĩ, nguyên lai Tô Phồn trừ bỏ bề ngoài cao lãnh nội tâm ôn nhu bên ngoài. Vẫn là cái tự quen thuộc, nàng ngượng ngùng hạ lệnh chụp khách. Đành phải ngốc ngồi, cũng sẽ không tìm đề tài gì nói chuyện phiếm. Xấu hổ sắp chết rồi, nếu không phải trong lòng ngực còn có cái tiểu vương không được mà khò khè nói. Đường Hy cảm thấy chính mình rất có khả năng sẽ trở thành trên thế giới cái thứ nhất bởi vì không có đề tài mà xấu hổ chết người, về sau mộ bia thượng có thể khắc như vậy một câu. Người này nhân tẻ ngắt xấu hổ mà chết liền ở nàng thiên mã hành không miên man suy nghĩ khi. Tiểu vương đột nhiên kêu, sau đó từ nàng trong lòng ngực nhảy xuống đi, tiểu thịt lót đạp lên trên mặt đất đi rồi hai bước. Quay đầu lại miêu một tiếng ý bảo Đường Hy đuổi kịp. Một đường đem Đường Hy đưa tới chính mình miêu chén bên cạnh, Đường Hy vừa thấy. Không, giữa trưa đi thời điểm nàng cấp đảo mãn miêu lương đã ăn một viên không dư thừa. Đại khái là bởi vì đã từng lưu lạc tranh thực duyên cớ. Tiểu vương đặc biệt yêu quý lương thực, trên cơ bản là cho nhiều ít ăn nhiều ít, sau đó chống được phun. Cho nên Đường Hy hiện tại đều có ý thức ở khống chế nó tam cơm. Ăn ít nhưng ăn nhiều bữa như vậy cấp chạy nhanh cấp bổ lương. Vì trấn an tiểu vương cảm xúc, Đường Hy còn cấp khai cái đồ hộp. Sau đó tiểu vương hướng về phía nàng miêu miêu kêu hai tiếng tỏ vẻ chậm thực vừa lòng. Chôn đầu ăn lên, đúng lúc này, Đường Hy đột nhiên nghe được có người đã đói bụng ục ục kêu thanh âm siêu nàng cảm thấy càng thêm. Xấu hổ, chậm động tác quay đầu lại đi xem Tô Phồn. Quả nhiên, Tô Phồn lộ ra ngượng ngùng biểu tình. Xin lỗi, ta giữa trưa thời điểm liền không như thế nào ăn cơm. Hiện tại đã vượt qua 6 tiếng đồng hồ không có ăn cái gì, hắn nói lời này khi có vẻ thực tự nhiên. Giống như hoàn toàn không có ý khác, chính là trình bày một chút chính mình giờ phút này trạng thái. Nhưng Đường Hy chính là cảm giác được đến người này lời nói có ẩn ý. Vừa rồi hắn là nhìn đến nàng mở ra thức phòng bếp đi. Bên trong nồi chén gáo bồn đầy đủ mọi thứ, cái gì đều có, lại như thế nào? Mọi người đều nói đến này phần thượng, Đường Hy cảm thấy chính mình nếu là bất cận nhân tình đuổi người đi nói cũng quá không phải người. Liền do dự nói, kia, người nếu là không chê. Ta làm cơm chiều cho ngươi ăn đi, chỉ là trong nhà khả năng không quá nhiều nguyên liệu nấu ăn. Chỉ có thể ủy khuất ngươi một chút, nàng là biết đến. Vị này dạ dày tinh tế miệng lại chọn, theo Trương Bí Thư nói tổng giám đốc ăn cái gì thời điểm khó nhất hầu hạ. Dù sao nhà ai cơm hộp đều bất hòa hắn tâm ý. Không phải ngại bột ngọt mùi vị quá nặng, chính là ngại nguyên liệu nấu ăn không đủ mới mẻ. Cho dù là năm sao cấp đầu bếp bút tích, hắn cũng muốn ghét bỏ nhân ra làm không đủ dụng tâm ơ siêu dù sao Đường Hy tưởng. Thích ăn thì ăn, không ăn đánh đổ, không nghĩ tới Tô Phồn lại cười. Hảo a, ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh, quấy dày, Đường Hy ha ha cười, nghĩ thầm, thật muốn cảm thấy quấy dày ngươi làm gì còn không đi. Chỉ là trong lòng như vậy tưởng. Vẫn là cùng Tô Phồn nói thanh trở về phòng thay quần áo. Làm hắn ở phòng khách xem cái tivi, Đường Hy tương đối thích phim phóng sự còn có game show. Mà Tô Phồn chỉ thích xem tin tức, hắn thỉnh thoảng lại liếc hướng nhắm chặt phòng ngủ môn. Kỳ thật trong lòng rất tò mò Đường Hy phòng ngủ là bộ dáng gì. Chỉ là đầu một hồi tới cửa, lại cọ cơm ăn, nếu là còn như vậy xông vào nhân gia nữ hài tử khuê phòng. Đừng nói Đường Hy, ngay cả Tô Phồn chính mình đều cảm thấy chính mình giống cái lưu manh, tuy rằng hắn rất muốn đối. Đường Hy lưu manh một chút, nhưng hắn rốt cuộc vẫn là có nguyên tắc người, 3 phút sau. Đường Hy ra tới, nhìn rực rỡ hẳn lên cùng ngày thường, cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Đường Hy Tô Phồn ánh mắt sáng lên, nàng ngày thường đều ăn mặc nghiêm cẩn công tác trang. Ghê gớm, đổi cái váy cũng đều là hắc bạch sắc, trường đến cẳng chân bụng. Nhưng hiện tại nàng ăn mặc một kiện thực đáng yêu quần áo ở nhà. Làn váy đến đầu gối trở lên, đại khái là bởi vì phòng khách khai điều hòa có chút lạnh duyên cớ. Đường Hy xuyên chung ống vớ, thực đáng yêu kiểu dáng, mặt trên ấn đầy màu hồng phấn dâu tây. Mượt mà đầu gối thập phần trắng nõn, lộ ra đùi đậu cung làm người nhịn không được chảy nước miếng. Này ăn mặc tuy rằng bất chính thức, nhưng lại rất nhẹ nhàng thực ở nhà. Ít nhất Tô Phồn nhìn thoáng qua liền cảm thấy thực thoải mái. Cùng trong ấn tượng nữ nhân đều không giống nhau. Hắn đối với Đường Hy cười cười, thật xinh đẹp. Đường Hy không vì hắn động tâm cho nên căn bản không kê chính mình xuyên thành bộ dáng gì. Nhà này cư phục vẫn là nàng vào đại học lúc ấy mua, đều tẩy phai màu, hắn cư nhiên nói đáng yêu. Tô Phồn là thiệt tình cảm thấy đáng yêu, cho dù là Đường Hy giờ phút này chát xóa tung viên đầu hắn cũng cảm thấy đáng yêu. Không nghĩ tới nàng như vậy tùy ý trang điểm, thời điểm thoạt nhìn như vậy nộn, làm hắn có loại trâu già gặm cỏ non cảm giác. Cảm ơn, Đường Hy nói tạ, vào phòng bếp. Sau đó nàng liền bắt đầu khiển trách chính mình lúc trước như thế nào liền lựa chọn mở ra thức phòng bếp, như thế rất tốt. Đưa lưng về phía nàng đều có thể cảm thụ được đến Tô Phồn phóng ra lại đây nóng rực ánh mắt. Mở ra tủ lạnh nhìn nhìn, nàng hôm qua mới đền bù, cho nên bên trong nguyên liệu nấu ăn rất nhiều. Vừa rồi cùng Tô Phồn như vậy nói cũng chính là khách khí một chút. Đường Hy đổ ly hơi lạnh sữa chua cấp Tô Phồn. Đây là ta dùng sữa chua cơ làm, người đừng ghét bỏ, bên trong còn thả quả viên. Dù sao Đường Hy chính mình là đặc biệt thích, Tô Phồn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Trên thực tế hắn thật sự rất thích uống sữa chua. Cảm ơn, Đường Hy cười cười, quay người lại tươi cười lập tức liền không có. Trở lại phòng bếp bắt đầu phạm sầu làm điểm cái gì, đều cái này điểm. Lại chưng cơm hoặc là nấu cháo thiệt tình không kịp, vẫn là nấu mì đi. Tốt nhất có thể lập tức làm Tô Phồn ăn xong liền cút đi cái loại này. Mau thực chuẩn một giây thu phục, hạ quyết tâm sau, Đường Hy bắt đầu rửa rau, đem nguyên liệu nấu ăn nhất nhất chuẩn bị tốt, lại đem chính mình từ thị trường thượng mua tới thủ công tế mặt dùng nước sôi chắc một lần. Sau đó nước lạnh nhanh chóng lọc, lượng ở thất thượng, hành tây chân giò hun khói ớt xanh cà rốt chờ thiết ti. Đường Hy một người trụ quán, cũng không thích ở bên ngoài ăn, cho nên luyện liền một tay hảo chủ nghệ. Xem nàng nấu ăn quả thực chính là một loại hưởng thụ. Nàng thích nấu ăn cho chính mình ăn, đây là nàng hứng thú, nhưng nàng không thích làm cho người khác ăn. Tô Phồn nhìn tin tức, không trong chốc lát lực chú ý đã bị lộc cộc sắt rau thanh cấp hấp dẫn. Hắn lặng yên không một tiếng động mà đi vào trước đài. Ngồi ở ghế trên, hết sức chăm chú mà nhìn Đường Hy nấu ăn, nàng động tác lưu loát lại ngắn gọn. Đâu vào đấy, làm Tô Phồn rõ ràng chính xác cảm nhận được bị điện là loại cái gì cảm giác. Hắn che che ngực, giống như cảm thấy chính mình đối nàng thích cũng không phải chân chính không hề lý do, bởi vì không biết Tô Phồn là thích mì xào vẫn là thủy nấu mì. Cho nên Đường Hy làm hai phân, nếu Tô Phồn thích mì xào nói kia nàng liền nước ăn nấu mì. Phản chi cũng thế, hai bàn mặt thịnh ra tới, vừa quay đầu lại bị nhìn chằm chằm chính mình Tô Phồn hoảng sợ. Tô Phồn chạy nhanh nói thanh thực xin lỗi, Đường Hy lắc đầu tỏ vẻ không có việc gì, hỏi hắn, người ăn mì xào vẫn là nấu mì. Tô Phồn do dự vài giây, ta, đều muốn ăn, Đường Hy. Ngoạc kép, vậy được rồi, ta đi lại tìm cái chén tới, vì thế nàng lại đi tìm hai cái chén nhỏ. Một cái bát điểm mì xào, một cái vớt điểm nước nấu mì, dư lại liền đều cấp Tô Phồn, nàng là cái thực nhiệt tình yêu thương sinh hoạt người. Mua cái ly nha mâm nha đều là chọn lựa kỹ càng. Giống như là này mấy cái phóng tương dưa rau ngâm tiểu cái đĩa, đều thập phần đáng yêu tinh xảo. Vừa nói đến ăn Đường Hy liền nhịn không được nói nhiều lên. Ăn sáng đều là ta tự mình yêm, Người nếm thử xem, ăn rất ngon. À, người có thể ăn cay sao? Nói xong đổ chén nước cấp Tô Phồn, Tô Phồn gật đầu. Không quan hệ, ta có thể, hắn thực thích ăn cay. Chỉ tiếc mới vừa gây dựng sự nghiệp lúc ấy mỗi ngày thức khuya dậy sớm bận việc. Làm đến dạ dày không phải thực hảo. Cũng may chỉ là hơi cay, thử dùng chiếc đũa kẹp lên mì sợi. Mới vừa bỏ vào trong miệng Tô Phồn liền cảm thấy kinh diễm. Thật cũng không phải nói Đường Hy tay nghề thật có thể vượt qua 5 sao cấp đầu bếp. Mà là cái loại này ra cảm giác, ấm áp lại làm người thực dễ dàng thỏa mãn. Nhìn đối diện Đường Hy nghiêm túc cuốn lên thon thả ăn. Động tác văn nhã lại tú khí. Tô Phồn cảm thấy ngực ấm rào rạt, giống như bị thứ gì nhét đầy giống nhau, còn không có rời đi. Hắn liền bắt đầu tưởng niệm loại cảm giác này, hai người mặt ăn một nửa. Đột nhiên nghe được mở cửa thanh, ngay từ đầu Đường Hy tưởng đối diện nhân ra, thẳng đến một tiếng thét chói tai truyền đến. Thiến Thiến, ngươi, ngươi đang làm gì, người đối diện ngồi chính là ai? Đường Hy trong miệng mặt thiếu chút nữa bị kích thích từ trong lỗ mũi phun ra tới. Nàng sợ hãi, như thế nào sẽ là nàng lão mẹ? Bị lão mẹ nhìn đến nhà nàng có cái nam nhân, ta dựa, kia hình ảnh quá mỹ Đường Hy không dám nhìn. Đang ở Đường Hy bị dọa đến thời điểm, Tô Phồn đã bình tĩnh mà đem trong miệng mì xào nuốt xuống đi. Lại uống lên nước miếng giải khát, đứng lên đối Đường Mụ Mụ duỗi tay. Bá mẫu ngươi hảo, ta kêu Tô Phồn, Tô Châu Tô, Phồn Thịnh Phồn, trước mắt còn không xem như Đường Hy bạn trai. Nhưng ta ở nỗ lực chung, Đường Mụ Mụ vừa nghe lời này cũng mặc kệ Đường Hy. Cao hứng túm Tô Phồn trên tay hạ đánh giá, ân, lớn lên lại cao lại xoái, dáng người cũng không tồi, nhìn là cái sẽ đau người. Đường Mụ Mụ cùng bình thường phụ nữ trung niên nhưng không giống nhau. Hiện tại đại đa số người đều kêu gọi không cần tìm quá xoái đối tượng. Nói là sẽ xuất quỹ, nhưng Đường Mụ Mụ cảm thấy, nam nhân nếu là xuất quỹ, lớn lên giống võ đại lang người cũng lưu không được, còn không bằng tìm cái xoái cảnh đẹp ý vui. Bằng không nàng năm đó như thế nào sẽ coi trọng xuất thân bần hàn Đường Ba Ba. Còn không phải bởi vì Đường Ba Ba lớn lên giống Lưu Đức Hoa. Hơn nữa đây cũng là vì đời sau gen suy xét sao. Không thấy được nhà nàng Thiến Thiến bị dưỡng đến nhiều xinh đẹp. Đường Hy còn không có từ khiếp sợ chung hoàn hồn, liền nghe thấy nàng ba thanh âm, sau đó nhìn đến Đường Ba Ba trên tay dẫn theo hai đại túi mua hàng. Bên trong đều là cho nàng mua ăn, làm sao vậy, cách môn đều nghe thấy ngươi kêu, này ai? Đuổi ở Đường Mụ Mụ nói ra không thích hợp nói phía trước. Đường Hy chạy nhanh mở miệng. Ba mẹ, các ngươi như thế nào tới? Chúng ta như thế nào tới? Vừa nói cái này Đường Mụ Mụ liền sinh khí. Thứ sáu không phải gọi điện thoại kêu ngươi về nhà thân cận sao? Người này nha đầu thúi như thế nào không trở lại? Hại ta cùng ngươi Trương A Di nhận lỗi. Nàng kia chất nhi nghe nói là du học trở về đâu? Cao phu soái, Tô Phồn nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Hết chương.